Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Trương Vinh bị câu lưu lại. Tốt, Viên Chi đội, người tư tưởng thật không thuần khiết. Vương Vi trong lòng rất khinh bỉ Viên Chi đội một bà. Ca cái này là để cho tiện phá án, cũng không phải là muốn tán gái. Tại cái khác thời không, Vương Vi chưa từng nghĩ tới muốn tán Bạch Kiều Kiều, dù cho cùng Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ cộng sự rất nhiều năm. Cho tới bây giờ cũng chỉ là đem Bạch đại đội đương làm lãnh đạo đến tôn trọng. Có khi cũng sẽ coi nàng là bạn thân đến thân cận. Nhưng là tình yêu nam nữ, quả thật chưa từng có. Bạch đại đội cái kia lạnh lùng như băng tính tình, ai thấy không chuột không biết có bao nhiêu người đụng đến mặt mũi bầm dập. Đầu rơi máu chảy, Vương nhị ca sẽ không đi gom góp cái kia náo nhiệt. Bất quá tại nơi này thời không, hết thảy đều cải biến. Tình huống nổi lên biến hóa rất lớn, Vương Sở tư tưởng cũng trở nên cùng Viên Chi đội đồng dạng. Rất không thuần khiết, Viên Chi đội, ta còn có một thỉnh cầu. Nói, mượn đài xe. Mượn cái gì xe, tiểu tử ngươi không phải đã có hai bệ xe sao, ta muốn mượn ngươi. Cái kia thời đại bánh mì, ta hai bệ đều là nho nhỏ xe, ngồi không được vài người. Viên Hoài Anh có chút kinh ngạc, ngươi ý định lái xe đi qua. Vương Vi càng kinh ngạc. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta còn có thể lại ngồi phi cơ đi qua, trong tay hắn là có chút kinh phí. Nhưng là không có xa hoa đến trình độ như vậy. Mã Quân cái kia bản án tiền phi pháp khoản, hắn đắc chống đỡ thượng mấy tháng. Vương Vi một mực tận lực khống chế, không cho đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội quá nhiều gánh vác trị an bản án. Quá nhiều bắt bài chảo chơi gái. Không thể phủ nhận, những này bản án là tới tiền. Là cơ sở đồn công an thậm chí huyện cục khu cục giải quyết kinh phí chủ yếu cách một trong. Nhưng Vương Vi Thủy Chung cho rằng, đây không phải chính đồ. Như vậy bản án xử lý nhiều hơn. Phá án cảnh sát nhân dân nếm đến ngon ngọt. Xử lý cái khác bản án tựu đề không nổi sức mạnh rồi. Rất dễ dàng biến thành duy kinh phí luận. Đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội công tác. Hội đều rời đi chính xác quỹ đạo, lái xe đi qua, mấy ngàn cây em, được hay không được, Viên Hoài Anh không phải rất yên tâm. Thiên Nam tỉnh con đường, vốn chính là nổi danh khó đi, đoạn đường này đi qua, muốn đi ngang qua nhiều cái tỉnh, không ít địa phương tình hình giao thông đều tương đương không xong. Đi ô tô mấy ngàn cây em, hiểu được đau khổ được, Vương Vi nói ra. Cũng thích, chỗ này của ta có mấy cái lái xe, mọi người luôn lấy mở. Không sợ, lái xe đi qua, là Vương Vi trải qua cẩn thận cân nhắc làm ra quyết định. Tương đối mà nói, đi xe lửa đi Sơn Việt tỉnh, cũng cần đường vòng, ít nhất rất đúng 40 mấy tiếng đồng hồ. Không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm, lái xe lời mà nói, thời gian là muốn dài điểm. Ít nhất đắc 3-4 ngày, hơn nữa cho dù có mấy cái lái xe, cũng có lẽ hay là sẽ rất vất vả, dù sao cũng không thể liên tục 3-4 ngày đều ngủ trên xe. Đi xe lửa lời mà nói, có thể ngủ trên xe, tương đối mà nói, muốn thoải mái rất nhiều, nhưng cân nhắc đến Sơn Việt bên kia, chắc chắn sẽ không có lần trước Đông Hải như vậy ủng hộ độ mạnh yếu. Vô luận dùng xe có lẽ hay là dùng người, đến lúc đó đều được xem người ta sắc mặt. Chuyện như vậy, Vương Vi tại cái khác thời không trải qua không chỉ một lần. Không có chính mình phương tiện giao thông, phá án thời điểm, nhất là vượt qua tỉnh phá án, tương đương không có phương tiện, thậm chí bởi vậy còn lầm qua vài hồi sự, giáo huấn rất sâu khắc, dù cho vất vả điểm. Cũng phải tự mình lái xe đi. Hắn chỗ ở phía trong hai bệ minivan, nhiều nhất chính là ngồi 7 người, nhưng lại rất lách vào. Vương Vi tính một cái, hắn bên này ít nhất lấy được 6 người. Chờ đến bên kia, còn phải cân nhắc đến địa phương đồn công an đồng hành cùng đi. Khai mở cái 9 người tòa đại bánh mì, so 7 người tòa minivan muốn mạnh hơn nhiều rồi. Rộng thùng thình, trên xe cũng có thể nghỉ ngơi ngủ. Vừa vặn cảnh sát hình sự chi đội có một thời đại bánh mì. Cửa sổ còn dùng thép gia cố qua, phòng ngừa phạm nhân nhảy xe đào tẩu. Phù hợp, lần này Viên Hoài Anh không có lại để cho hắn thất vọng. Đáp ứng đắc tương đối sảng khoái. Có thể, bất quá không phải mượn, là đổi. Ngươi dùng một đài minivan để đổi. Ta đây bên cạnh bản án cũng không thiếu. Không xe không được, không có phương tiện, đi, cảm ơn lãnh đạo. Vương Vi vui vẻ ra mặt, cắt đứt Viên Hoài Anh. Vương Vi đang chuẩn bị điểm tướng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Này, vị nào, ngươi hảo, xin hỏi là Vương Vi đồng chí ư? Điện thoại bên kia truyền tới một thanh niên nam tử thanh âm, mang theo rõ ràng địa phương khẩu âm tiếng phổ thông. Ta là Vương Vi, ngươi vị nào? Ta họ Dư, chỗ này của ta là Sơn Việt, tỉnh Bạch Mộc, huyện Long Sơn, trấn đồn công an. Vương Vi hai hàng lông, mày bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy. Bạch Mộc, huyện Long Sơn, trấn đồn công an. Không phải là hắn sẽ phải đi mục tiêu chính là ư? Như thế nào còn trước gọi điện thoại cho hắn đã? Tới chẳng lẽ Trương Băng đã muốn giải cứu ra cũng không phải không có loại khả năng này. Những năm này, lừa bán con gái nhi đồng án kiện nhiều lần phát, Trung ương cùng các tỉnh đều phân biệt tổ chức nghiêm làm công động. Không ít bị lừa bán con gái, chính là trong nhà còn không tìm được cụ thể tung tích dưới tình huống bị địa phương công an cơ quan giải cứu ra. Bất quá Vương Sở lập tức tự đẩy ngã phán đoán của mình. Cho dù Trương Băng đã bị giải cứu ra, người ta bên kia cũng không còn lý do cho hắn Vương Vi đồng chí gọi điện thoại. Trương Băng cũng không biết hắn là ai, hơn nữa còn là đánh tới điện thoại di động của hắn thường. Đầu năm nay, có điện thoại người đúng vậy phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Vương Vi đầu xoay chuyển cực nhanh, lập tức liền nghĩ đến Trương Vinh trên người. Trương Vinh có số điện thoại của hắn, tại Minh Sơn huyện chia tay trước. Trương Vinh muốn Vương Vi số điện thoại mã. Quả nhiên, kế tiếp vị kia họ Dư Sơn Việt đồng hành nói. Có một gọi Trương Vinh người, người nhận thức không biết, nhận thức. Hắn làm sao vậy? Vương Vi bỗng nhiên có chút khẩn trương. Không cần phải Trương Vinh lại đã xảy ra chuyện đối với vị này đáng thương phụ thân. Vương Vi vẫn luôn là tương đối đồng tình. Cứ việc làm nhiều năm như vậy cảnh sát, Vương Vi thần kinh xa so với người bình thường muốn cứng cỏi nhiều lắm. Nhưng cũng không phải ý chí sắt đá. Hắn bị câu lưu lại. Họ Dư cảnh sát nhân dân tại trong điện thoại nói ra. Câu lưu vì cái gì? Vương Vi cảm thấy kinh ngạc. Họ Dư cảnh sát nhân dân tại trong điện thoại nói rõ ngọn nguồn. Nguyên lai mấy ngày nay, Trương Vinh một mực đều ở Long Sơn trấn đồn công an, náo. Nói nữ nhi của hắn Trương Băng bị người lừa bán đến Long Sơn trấn phía dưới một cái thôn. Muốn đồn công an cảnh sát hỗ trợ giải cứu. Vừa một nghe đến đó, Vương Vi không khỏi đào hút một hơi lương khí. Trương Vinh lại là làm sao mà biết được việc này lộ ra quỷ gì? Hắn bên này vừa mới từ lão nước trong miệng móc ra cụ thể địa chỉ ni. Trương Vinh sớm vài ngày trước sẽ biết họ Dư cảnh sát nhân dân kịp thời giải đáp Vương Vi nghi vấn. Trong lòng, hắn nói cho Vương Vi, Trương Vinh là ở bến xe lấy được tin tức. Hắn cầm con gái ảnh chụp. Tại Bạch Mộc huyện bến xe nhà ga nhiều lần hỏi thăm qua lại lữ khách cùng phụ cận khách sạn tiệm. Cơm lão bản làm giúp. Hỏi bọn hắn phải chăng đã từng gặp nữ nhi của mình. Vương Vi không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này hy vọng cũng quá xa vời. Cùng bọn họ công an hệ thống toàn thành hiểu rõ bài tra là giống nhau tính chất. Nhưng công an toàn thành hiểu rõ bài tra, xuất động cũng không chỉ có một người. Hơn nữa đều là đối với địa phương thượng hiểu rõ cảnh sát. Trong đó không ít đồn công an cảnh giác. đối địa phương tình huống quen thuộc đắc vô cùng. Trương Vinh một cái người bên ngoài, có thể hỏi đến cái gì chỉ có thể nói, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Ai ngờ thật đúng là ông trời chiếu cố, lại để cho hắn nhận được rồi tin tức. Một cái Long Sơn Trấn người nói cho Trương Vinh, hắn giống như tại Long Sơn Trấn bái kiến Trương Băng, cẩn thận hỏi thăm, thời gian cũng đại khái có thể đối được. Cái kia Long Sơn người nhìn thấy Trương Băng thời gian, nên vậy chính là Trương Băng bị lừa bán đến Long Sơn Trấn thời điểm. Đáng tiếc chính là, cái kia Long Sơn người chỉ biết là nhiều như vậy, không có biện pháp cung cấp càng nhiều là tin tức. Đối với Trương Vinh mà nói, nhưng lại như là lấy được chí bảo, siêu tầm phạm vi thoáng cái tựu chật vật rất nhiều. Phải biết rằng, Bạch Mộc huyện có mấy chục cái hương trấn, tượng Long Sơn lớn như vậy trấn, cũng có mấy cái. Trương Vinh không nói hai lời, thẳng đến Long Sơn trấn đồn công an, hướng đồn công an cảnh sát nhân dân phản ứng tình huống này. Thỉnh đồn công an hỗ trợ, tìm được nữ nhi của hắn cụ thể tung tích. Có thể nghĩ, hắn tại đồn công an nhận được rồi cái dạng gì trả lời thuyết phục. Long Sơn Trấn đồn công an người tựa như xem kẻ điên tựa như nhìn xem hắn. Quả thực là hay nói giỡn. Long Sơn Trấn là chính khoa cấp xây dựng chế độ trấn. Bạch Mộc huyện nhất phía bắc tới gần Đông Hải tỉnh Minh Sơn huyện lớn nhất trấn. Hạ hạt 40 mấy hành chính thôn ấp. Một cái thôn một cái thôn, từng nhà cho ngươi đi tìm con gái, ngươi đương làm đồn công an cảnh sát là thần tiên ư hay hoặc là dỗi rãnh đắc nhức cả trường giái. Huống chi, Trương Vinh tin tức nơi phát ra là như thế không đáng tin cậy. Như vậy cũng có thể phá án, ngươi cho là ghi tiểu thuyết nì tại phá án và bắt giam phương diện. Cảnh sát là tương đương tự tin. Thậm chí có thể nói là tự phụ, ngoại trừ đồng hành, bọn hắn đối với những người khác là rất rõ ràng miệt thị. Cho dù là viện kiểm sát tự trinh đồng hành, đứng đắn cảnh sát hình sự cũng có lẽ hay là không nhìn chúng. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, trái pháp luật điều, có lẽ đương làm cảnh sát hình sự không bằng các ngươi kiểm sát tòa án. Nhưng phá án tử, các người đều được đứng sang bên cạnh, còn phải là chúng ta cảnh sát hình sự thượng, tượng Trương Vinh loại này, người lại để cho đồn công an cảnh sát hình sự như thế nào tin tưởng hắn ngay từ đầu. Đồn công an người khá tốt nói khuyên bảo, hướng hắn giải thích tình huống, nói cho hắn biết từng nhà cho hắn tìm con gái không thực tế. Chậm rãi tựu trở nên không kiên nhẫn, lại nói tiếp. Cũng không trách Long Sơn đồn công an cảnh sát nhân dân. Ai mà không một đống sự tình. Mỗi ngày loay hoay đầu óc choáng váng. Ai có nhiều thời gian như vậy. Có tốt như vậy kiên nhẫn đến ứng phó Trương Vinh huống hồ cái này còn không phải mấy câu có thể ứng. Phó, một khi đáp ứng rồi hắn. Phải thấy thực Trương. Chẳng lẽ thực cho hắn từng nhà đi tìm người bất quá. Long Sơn đồn công an rất rõ ràng đánh giá thấp một vị phụ thân sự dẻo dai. Trương Vinh thật giống như cái đinh tựa như. Vậy cũng không đi. Một mực đính tại Long Sơn đồn công an. Mặc kệ Bạch Thiên Hắc ra. Ngay tại đồn công an, náo. Vì thế, Trương Vinh thậm chí còn đã trúng đánh. Cái nào đồn công an phối hợp phòng ngự đội viên cũng không phải thiện mảnh vụn gốc. Nhưng Trương Vinh tuyệt không buông bỏ. Hắn nhận định con gái ngay tại Long Sơn Trấn. Ngay tại nào đó không biết tên trong thôn chịu khổ được tra tấn. Chỉ cần nghĩ tới đến tựu lòng như đao cát. Người lại để cho hắn như thế nào buông tha cho đánh chết đều không buông bỏ. Cuối cùng, đồn công an đồng chí bị hắn cuốn lấy không có biện pháp. Trực tiếp bắt hắn cho câu lưu. Lúc này, Trương Vinh mới đem Vương Vi số điện thoại nói cho Long Sơn đồn công an cảnh sát nhân dân. Làm cho bọn họ cho Vương Vi gọi điện thoại. Về phần tại sao không ngay từ đầu tựu cho Vương Vi gọi điện thoại. Vậy thì không được biết rồi. Ai biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. có lẽ tựu là đơn thuần không muốn phiền toái Vương Vi. Như là đã biết rõ con gái ngay tại Long Sơn Trấn. Cái kia còn không bằng trực tiếp hướng Long Sơn đồn công an xin giúp đỡ. Dù sao cho dù nói cho Vương Vi cũng đồng dạng bất lực. Hắn là Thiên Nam cảnh sát, không phải Sơn Việt cảnh sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.